Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, chương 1543, hẹp hòi sao rồi Hồng Quân. Thời gian quan trở lại 60 năm trước, tại Thái Ất cứu khổ thiên tôn đóng lại cửa cung, thu lưu đứa bé kia nhất nhật, Tử Tiêu cung bên trong nghênh đón Hồng Quân lão tổ cái thứ nhất nghe giảng khách nhân. Ra ngoài ý định, lại là Thái Ất tọa hạ nữ hoa. Hồng Quân lão tổ quả thực không nghĩ tới chương 01, công khai khóa đến cổ động lại là nha đầu này. Thế nhưng lão tổ cũng không có cảm động rơi nước mắt không ngừng. Ngược lại là có một ít cảnh giác cùng lo lắng. Những người khác trong vòng 30 ngày đến, nữ hoa ngày đầu tiên liền đến rồi. Đây là Thái Ất ý tứ. Thái Ất đây là vài cái ý tứ. Hồng Quân nháy nháy mắt, sờ lấy chính mình râu dài, cùng nữ hoa mắt to trừng mắt, mà cô nương này cũng không đem mình làm ngoại nhân. Cứ như vậy tại Tử Tiêu cung tản bộ lên, lão tổ, ta thăm một chút không có vấn đề chứ. Ách, còn chưa đến bắt đầu bài giảng thời gian, nhân viên chưa tề, lại tự tiện chính là Hồng Quân lão tổ rất bất đắc dĩ. Thế nhưng loại này đành chịu rất nhanh liền biến thành đắng chát cùng kinh dị. Cái kia không được đụng, kia là lão phu thu người hàng ma dùng pháp bảo. Cái kia không được đụng, kia là lão phu tại tống giã chuyển về đến tảng đá. Xem chiếu tâm sử dụng, cái kia không được đụng, kia là lão phu công văn. Phía trên ghi chép hồng hoang thiên đạo luân chuyển, không thể loạn đổi. Cái kia ai nha, ta cồn nãi nãi, Hồng Quân lão tổ quả thực là cảm giác được có một ít im lặng. Người cái cô nương này mọi nhà là tới nghe khóa hay là đến cướp bóc? Ai, Thái Ất tọa hạ đệ tử, thế nào như thế ngang bướng? Cái này có thể để nhà ngươi thiên tôn không mặt mũi nào a? Rơi vào đường cùng Hồng Quân lão tổ chỉ có thể tế ra Thái Ất vấn đề mặt mũi. Nữ hoa lúc này mới hậm hực thả tay xuống bên trong tay. Lúc này trên tay hắn cầm là một gốc bồn hoa bộ dáng tây. Nữ hoa cảm thấy cái đồ chơi này tặc xinh đẹp, thậm chí so thuần đế trong viện viên kia lão cái cổ siêu vẹo thương ngô thụ xinh đẹp hơn. Nên như thế chuyện này không thể cho lão cái cổ siêu vẹo thương ngô thụ nghe. Không phải nó về sau liền rốt cuộc sẽ không cùng chính mình nói chuyện. Hồng Quân lão tổ trông thấy nữ hoa cầm trong tay tây, mở miệng nói, đây là thất bảo diệu thụ. Ta lão phu năm đó ở tống giã ngẩn người thời gian ngồi xổm gốc cây kia nhánh. Nữ hoa rất hiếu kỳ, nháy nháy mắt, tống giã là nơi nào? Hồng Quân lão tổ lắc lắc phất trần, lộ ra lão gia gia một dạng cười, là nói, tống giã, triệu sơn, yến thổ. Đây là thuộc về 8 thế giới bên trong, nó, bên trên, xuống tới 3 khu thế giới phụ thuộc càn khôn, tống giã cao miểu, khó mà tìm kiếm, tuy không rộng lớn, nhưng lại tràn ngập khai thiên tích địa đến nay mọi thứ ban đầu nguyên khí. Nơi đó cây sinh ra, thần dị, lại mỗi một gốc đều không giống nhau, ta năm đó ở rất nhiều trên cây tìm hiểu tới. Sau cùng tại loại này thất bảo diệu thụ bên trên cuối cùng đại triệt đại ngộ. Nữ hoa ồ một tiếng, cho nên ngươi khi đó là chứng đại thánh. Hồng Quân, không, ta quyết định không lo người, vẫn là đem thiên đạo xốc đến càng thú vị một chút. Thiên lý đã băng, bản thân mà khởi đầu. Nữ hoa, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đem thiên đạo xốc vậy ngươi bây giờ muốn ở chỗ này nói cái gì? Hồng Quân lão tổ thở dài một cái, bất quá kia là ta trước đó ý nghĩ, hiện tại ta mới phát hiện, lúc ấy chứng ra tư tưởng vẫn có bỏ sót, nhưng cũng không bằng Thái Thượng Vân Nhân lời nói như vậy là hết sai. Thiên đạo sụp đổ cùng trùng sinh, trật tự cùng hủy diệt, mọi thứ đều là lớn âm dương, ta lúc ấy lý giải quá phiến diện là vì chứng thiên tôn lộ mà lâm vào một loại vọng. Kém một chút liền tiến vào vọng cảnh, bây giờ nghĩ lại ngược lại là có một ít hổ thẹn. Bất quá khi đó, vấn đề này cùng Thái Thượng Tự Tại, Thái Thượng Tiêu Dao cũng có không thoát khỏi được liên quan Hồng Quân Lão Tổ đến nơi đây. Hồi tưởng lại, bây giờ Hồng Hoang bên trong, Thái Thượng Tiêu Dao cùng Thái Thượng Tự Tại đã dung hợp tiến đến. Trải qua Chư Thiên Tôn Thương Thảo sau đó, quyết định là tương trợ hai người bọn họ một thanh, mà Thái Cực hóa thành Phiếu Miểu sau đó. Tiêu Dao Tự Tại cũng đã đem cùng những cái kia đại thánh liên hệ buông xuống. Bọn hắn cuối cùng muốn tìm cầu thuộc về bọn hắn chính mình siêu thoát. Gốc cây này không thể cho ngươi, cùng ngươi duyên pháp không lớn. Hồng Quân Lão Tổ trầm ngâm một hồi, nhìn chằm chằm nữ hoa, chậm rãi nói, chẳng qua nếu như ngươi muốn, ta có thể tặng ngươi cái khác tây, khó được ngươi là người thứ nhất đến. Ta nếu không làm chút ít tỏ thái độ, miễn cho bị Thái Ất Thiên Tôn cho cười ta khí. Nữ hoa hiếu kỳ nói, tảng đá kia có thể. Hồng Quân Lão Tổ nhìn một chút trước đó tảng đá kia. Hắn không nghĩ tới nữ hoa thế mà phải khối kia chiếu tâm thạch. Cái này khiến hắn rất khó khăn. Tảng đá kia là dùng đến phất quét tâm linh trần ai. Đối với đại thánh cũng có hiệu quả. Tống giã tây, phàm là có thể chuyển về đến. Cái kia cũng không có rác rưởi. Ngũ sắc chiếu tâm thạch ân ai. Mà thôi, ngươi tất nhiên muốn cái này. Liền cho ngươi a. Hồng Quân Lão Tổ khoát tay áo. Đem cái kia ngũ sắc chiếu tâm thạch hóa thành lớn cỡ bàn tay. Sau đó ném cho nữ hoa. Cái này hòa lớn cỡ bàn tay chiếu tâm thạch lộ ra một cái bảy mặt thể. Tinh xảo đặc sắc, sắc lộng lẫy, tựa như một khỏa ngũ sắc thần tâm, bị nữ hoa nâng ở trong lòng bàn tay. Chiếu sáng rạng rỡ, nữ hoa yêu thích rất, nhưng lại cười nhạo Hồng Quân nói, nếu như ta phải gốc kia cây, ngươi có cho hay không? Hồng Quân Lão Tổ lắc đầu. Thất bảo diệu thụ chính là được rồi. Có thể ngươi nếu là thật sự phải, ta có thể gãy một cây thân cành cho ngươi. Cây này chính là ta sau cùng hiểu thấu sở tại chi mộc. Lại là không thể lung tung cho người ta. Nữ hoa bĩu môi, khí sau rồi, Hồng Quân Lão Tổ nghe lời này lập tức không cao hứng. Dựng râu trừng mắt, ngươi cái này xú nha đầu, đem tảng đá trả lại cho ta. Nữ hoa lập tức giả bộ như không nghe thấy, mà Hồng Quân hừ hừ một tiếng này sau đó cũng không có thật dự định muốn trở về, mà là thở dài một tiếng, hiện tại thời gian còn sớm, nghe giảng nói cũng được. Bất quá, lời nói chưa rơi, Tử Tiêu cung bên ngoài lập tức có tiếng oanh minh dâng lên. Quy Hoàng thị dậm chân mà đến, khấu mở cửa cung. Sở Cuồng Chi cung bị hắn cõng ở phía sau, uy hiếp lấy thiên địa thương sinh. Đồng thời, Thái Hoàng cũng xuất hiện ở đây. Hắn vừa mới xuất hiện, thiên đạo cũng vì đó nhường đường. Vẻn vẹn đi vài bước, Tử Tiêu cung trước cửa cách cục liền lập tức phát sinh biến hóa. Hồng Quân Lão Tổ sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Quả thực đã tới hai tôn đại thần a. Hắn phất trần bãi xuống. Tử Tiêu cung phía trước bị cải biến cách cục trong nháy mắt lại trở về nguyên dạng. Thái Hoàng nhìn xem đây hết thảy, mỉm cười, không có cái gì, lão đầu có chút đạo hạnh, ta cho rằng Thái Ninh chứng đạo vội vàng, tuy vượt qua thiên tôn kiếp, nhưng căn cơ đến bất ổn, không nghĩ tới thành tựu thiên tôn sau đó cùng chúng ta chênh lệch cư nhiên như thế quá lớn, uy. Hoàng thị sắc mặt âm trầm, hừ nặng một tiếng, đi vào đại điện bên trong, quang mang phổ chiếu, thiên long thiện sướng, Phật Đà đi tới, từ xa xôi nhân gian từng bước một trèo đến Tử Tiêu cung khuyết. Sau đó, Hồng Hoang nhân gian, Nguyên Hoang đại địa bên trên, Ngọc Hoàng thị năm đó rơi xuống thần sơn đột nhiên lay động. Tại Trúc Dung thị chấn động trong ánh mắt, Cộng Công thị giang sơn mà lên, hai cước đạp một cái, bay thẳng hướng Tử Tiêu thiên giới. Trúc Dung, mấy người một chứng được trời địa hoàng vị, lại tới tìm ngươi đòi hỏi đại đình chi chủ vị trí. tốc độ của hắn rất nhanh, mà trên bầu trời, Thục Sơn bên trong hai đạo kiếm khí ngang qua mà xuống. Khổng Tuyên cùng Long Tước hàng lâm xuống, đại thánh chi uy cuồn cuộn kéo dài, từ hai vị người dẫn đầu hơn 30 vị bình thường đại thánh, mãnh liệt mà tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.